Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, tiết mục bóc mặt. Hừ, xem ra cái này viếng thăm tiết mục, căn bản mục đích liền là dùng Thường Tịnh A Di hủy dung nhan sau dung mạo đến lẫn lộn. Nghe được cái kia Kim Dẫn dắt đám người ngôn luận, Lâm Diệp không khỏi nắm chặt nắm đấm. Cũng không biết Thường Tịnh A Di dùng ta cho nàng sơ cấp chữa trị dược cao A. Nếu như nàng không tin, vô dụng, cái kia, lần này thăm hỏi tiết mục, vẫn đúng là như bọn hắn ý. Lâm Diệp nhíu mày. Hắn tiếp tục nghe trộm, đạo diễn cùng người chủ trì ở giữa đối thoại. Bọn hắn thế mà còn chỉ định tốt. Đến lúc đó bóc mặt khâu muốn tìm một vị hiện trường người xem đến. Mặt ngoài là ngẫu nhiên. Trên thực tế là bọn hắn một cái nhân viên công tác. Trốn ở trên khán đài nhấc tay. Vì chính là tại để lộ khẩu trang trong chớp mắt bày ra kinh hãi vạn phần vẻ mặt tới. Ha ha, các ngươi tính toán ngược lại là đánh thật hay a? Thế nhưng, có ta ở đây, há lại sẽ để cho các ngươi tại nguyện đâu. Biết rõ đạo diễn tổ tất cả kế hoạch về sau. Lâm Diệp liền bình tĩnh nhắm mắt lại. Chờ đợi thăm hỏi tiết mục bắt đầu. Mà từ vài ngày trước, Minh Châu đài truyền hình báo trước đêm nay trực tiếp thăm hỏi. Rất nhiều gia đình bên trong, lão công đều cõng lão bà, vụng trộm trốn vào thư phòng khóa trái môn, mở tivi chuẩn bị xem thăm hỏi trực tiếp. Không có cách, lúc trước Thường Tĩnh cái này đát kỷ yêu cơ vừa ra. Câu không biết bao nhiêu nam nhân hồn. Khiến cho lấy được những nam nhân này không có ít bởi vì cái này bị lão bà của mình mắng. Bọn hắn nơi nào còn dám lại để cho lão bà của mình biết rõ. Mình tại nhìn Thường Tĩnh thăm hỏi tiết mục đâu. Rất nhanh, đến 7 giờ rưỡi tối. Với tư cách lâm thời người xem Lâm Diệp, bó ở no nê. Cái này đài truyền hình cơm hộp thật không lại. Bất quá bây giờ, chính hí muốn mở màn. Người xem các bằng hữu. Ta là Trương Cương Cương. Chúng ta hẹn nhau mỗi tuần 6-7 giờ rưỡi tối. Phi thường viếng thăm hôm nay đến tột cùng mời tới là vị nào minh tinh đâu. Phía dưới, để cho chúng ta trước nghe một chút nàng mỹ diệu dễ nghe giọng hát đi. Chấm ngoặc kép, người chủ trì Trương Cương Cương vừa dứt lời. Âm nhạc liền lên, Thường Tịnh ăn mặc một thân cổ trang. Chậm rãi từ phía sau đài một bên hát vừa đi đến trước sân khấu. Bạn nhảy, ánh đèn, múa xinh đẹp, tăng thêm tận lực kiến tạo một chút tràng cảnh cùng hình chiếu. Dường như, lúc này trên võ đài, chính là thương lượng trụ vương tử Trì Nhục Lâm, là hắn Trích Tinh Lâu, mà đứng trên đài uyển chuyển nhảy múa cất cao giọng hát. Chính là cái kia mị hoặc thương sinh yêu phi đát kỷ. Bao nhiêu năm mưa gió, bao nhiêu ăn không hết đau khổ, chấm ngoặc kép. Trong mưa gió ai có thể cùng ta cùng thuyền. Vận mệnh chi chưa cùng ngươi tiêu sầu. Chấm ngoặc kép. Một chút. Nhìn khắp thế nhân. Một bước. Đạp sai hồng trần. Chấm ngoặc kép. Lúc này Thường Tĩnh. Tuy là che mặt. Mạng che mặt bên trong còn mang theo khẩu trang. Đó là cái kiêu uyển chuyển nhảy múa cất cao giọng hát bộ dáng. Toàn thân mị cốt. Cơ hồ là đem tất cả nữ nhân kiều mị đều hiện ra lấy được phát huy vô cùng tinh tế. Tuy là không nhìn thấy mặt của nàng dễ, đó là cái kia ôn nhu tiếng ca, tuyệt thế dáng múa, thật là để cho người ta như si như say, thật là đẹp, hiện trường người xem đều si mê, mà Lâm Diệp thì so với bọn hắn càng thêm si mê. Bởi vì, người ở chỗ này bên trong, chỉ có Lâm Diệp một cái dùng mắt nhìn xuyên tường, nhìn thấy mạng che mặt cùng khẩu trang đằng sau Thường Tĩnh hình dáng. Cái này ngay cả Thường Tĩnh chính mình cũng còn không nhìn thấy khôi phục sau hình dáng. Lâm Diệp xem xét, cả đời đều khó mà quên được. Mà Thường Tĩnh cũng đắm chìm trong dạng này trạng thái bên trong. Cảm thụ được cái này trên võ đài ánh đèn. Còn có dưới trận khán giả nguyên một đám si ngốc mê ly ánh mắt. Đã trở thành không biết bao lâu. Nàng không có dạng này thỏa thích vui sướng đầm đìa không hề cố kỵ bày ra chính mình. Trốn ở phía sau màn quá lâu, nàng thậm chí cũng đã gần quên ở đèn tựu quang dưới đến tột cùng là một loại như thế nào cảm giác. Bất quá, cổ họng của nàng còn không có câm, nàng dáng múa cũng không có loạn, hết thảy liền phảng phất vẫn là mười mấy năm trước đồng dạng. Cái kia đát kỷ yêu phi, tự hồ thật đã trở thành khắc thật sâu nhập nàng thực chất bên trong. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, cũng giống như vô cùng cái này điên đảo chúng sinh tuyệt thế yêu phi. Đây là ai thiên hạ? Không chịu nổi mỹ nhân cười một tiếng, chấm ngoặc kép, một câu cuối cùng ca từ, một cái trường âm kết thúc công việc. Thường Tĩnh bất giác rơi lệ, kỳ thật hôm nay có thể tại trên võ đài hát như thế vừa ra, đã đầy đủ, nàng cũng không yêu cầu xa vời. Khả năng này là nàng một lần cuối cùng đứng tại dạng này trên võ đài. Ba ba ba, tiếng vỗ tay, khán giả sững sờ vài giây đồng hồ về sau, mới nhớ tới muốn vỗ tay. Thậm chí, ngay cả đạo diễn tổ người cũng đều nhìn ngốc, kém chút quên chỉ huy. Thật mẹ nó dày xéo a, xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi a, cứ như vậy, làm sao lại như thế biến thành người quái dị đâu. Kim dẫn dắt tại dưới đài, nhớ tới trước đó nhìn thấy Thường Tĩnh hình dáng, liền nhịn không được đánh cái giật mình, lắc lắc đầu, về phần TV trước mặt, vô số người xem, đều nhớ lại mười mấy năm trước thời gian, cái kia đã từng chính mình, cái kia đã từng đát kỷ, hết thảy cũng còn thoáng như hôm qua, làm sân khấu đạo cụ thu lại, bạn nhảy rời đi, hết thảy phồn hoa rút đi về sau. Trên võ đài còn lại chính là cái kia lẻ loi trơ trọi đát kỷ yêu phi. Quá đẹp, quả thực là quá đẹp. Tĩnh tỷ, tới, mời ngồi. Ta là người chủ trì Trương Cương Cương. Hôm nay là ta lần thứ nhất tận mắt nhìn đến ngươi. Thế nhưng ta trước kia nhưng cũng là ngươi mê điện ảnh fan hâm mộ a. Người chủ trì Trương Cương Cương nói xong lời dạo đầu liền lên tới. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới chính là Thường Tĩnh không chỉ là một cái diễn viên, vẫn là một cái kinh nghiệm phong phú đạo diễn. Đối với Trương Cương Cương ra sân trắng, rất dễ dàng liền cười đáp lại nói. Nói như vậy, ngươi bây giờ không phải là của ta fan hâm mộ lạc. Ở đâu, một ngày là fan hâm mộ, cả một đời đều là fan của ngươi. Trương Cương Cương tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa, sau đó dẫn đề tài nói. Đối với Thường Tĩnh, đối với phong thần bảng ở trong đát kỷ, ta nghĩ, rất nhiều 8X cùng 7 số không về sau. Giống như ta, đây đều là không thể không bao giờ nhạt phai. Nhưng mà, chúng ta TV trước mặt còn có rất nhiều 9X cùng lẻ loi về sau. Sợ là đối với Tĩnh tỷ cũng còn không hiểu. Để cho chúng ta trước nhìn màn hình lớn, chấm ngoặc kép, theo Trương Cương Cương tay một chỉ. Trên màn hình lớn liền bắt đầu thoáng hiện rất nhiều ảnh sân khấu hình ảnh đến. Phối thêm một chút lời thuyết minh. Cơ hồ là đem Thường Tĩnh cả đời này lên lên xuống xuống quỹ tích đều giới thiệu rõ ràng. Bao quát hiện trường rất nhiều người xem. Cũng là thông qua cái này trên màn hình lớn giới thiệu. Mới chính thức biết rõ Thường Tĩnh là ai. Nàng là vì cái gì từ đang hot một đường minh tinh điện ảnh rơi xuống thần đàn. Từ đó lui ra đại chúng tầm mắt. Tốt, xem hết VCR về sau, mọi người là không rất là hiếu kỳ, đến tột cùng đã từng như thế đẹp như tiên nữ đát kỷ yêu phi, hủy dung nhan về sau dáng vẻ, đến cùng là thế nào đây này. Mười mấy năm trôi qua, theo ta được biết, Tĩnh tỷ còn chưa từng có tại bất luận cái gì truyền thông cùng công chúng trường hợp bên trên hiện ra qua hủy dung nhan sau dáng vẻ. Nói đến đây, cũng là chúng ta phi thường viếng thăm tiết mục vinh hạnh. Tĩnh tỷ đáp ứng vào hôm nay tiết mục bên trên lấy xuống khẩu trang, lại để cho mọi người nhìn nàng một cái hủy dung nhan sau chân diện mục. Đồng thời, ta biết hiện trường ngẫu nhiên tìm một tên người xem lên đài tự tay bóc mặt. Chấm ngoặc kép, thả xong VCR về sau, người chủ trì Trương Cương Cương liền nói tiếp. PS cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.